Chương 340, gian tràng điện ảnh nửa đêm, mò gì ra tệ ấy gì đình viện. Bộ thứ nhất bản kỳ cờ hờ cha nở dê a lúc đầu gian, lấy bộ dáng bây giờ nhìn có điểm là lạ, bất quá gian đỏ mặt dáng vẻ chi thật sự là khó được ga cổ nạn lần này cảm bạo có chút nghiêm trọng. Tại ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ trong nhà nằm dòng dã 3 ngày mới xem như khôi phục một chu tờ khí lực, cổ nạn bây giờ cũng không thể một mực đợi tại A Lý Nu Y A trong nhà, cho nên vẫn là về tới mỏ gì thám tử sở sự vụ. Cô nạn, ngươi trở về buộc lên tạp dề, lúc này ngay tại làm cơm tối gian từ trong phòng bếp thò đầu ra, trước mắt còn không biết chân tướng thiếu nữ vẫn như cũ đối với cổ nạn rất tốt. Cảm mạo tốt một chút sao cổ nạn mặc dù biết phần này quan tâm là đối ẻ đỏ gạ họa cổ nạn mà cũng không phải là kiểu đỏ xì nỉ chia, nhưng là tại hắn bây giờ gặp loại thống khổ này phía dưới, hay là cảm thấy trong lòng ấm áp, cười nói, đã không sao, gian tỉ tỉ. Gian từ phòng bếp đi tới, ngồi xổm ở cổ nạn trước mặt, rồi xuất thủ sờ lên cổ nạn cái chán. Ừm, còn hơi có chút phát nhiệt, bất quá đã gần như khỏi hẳn, buổi tối hôm nay phải sớm điểm nghỉ ngơi a. Không cần vụng trộm bốn tại trong chăn chơi game. Biết, gian tỉ tỉ. Ừm, nhanh đi rửa tay đi, lập tức liền có thế lấy ăn cơm đi. Ừm, đây hết thể giống như đều cùng bình thường đồng dạng, mặc kệ là gian hay là mỏ gì cổ gõ rổ đều không có phát hiện cổ nạn cái kia mang theo sầu bi sắc mặt, kỳ thật liền xem như phát sinh, cũng chỉ sẽ coi hắn là bởi vì bị bệnh nguyên nhân, ai có thể nghĩ tới, bề ngoài chỉ là một cái 7 tuổi hải tử. Lại kinh lịch như thế sầu bi đâu ba người tựa như là thường ngày ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn một bên, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Gian kẹp một đũa cá thu đao thịt, A ôm một ngụm nuốt mất đằng sau, nói, đúng rồi, ba ba, ngao y mu nở dê ba tha nở dê năm ban đêm ta muốn đi ra ngoài, ban đêm cũng có thể là không trở lại, ngày đó ngươi cùng cô nạn cơm tối liền tự mình giải quyết. Mò gì cổ gõ dầu cực nhanh đào cơm. Giống như chậm một chút liền sẽ có người cùng hắn đoạt đồng dạng, trên mặt đều bởi vì hắn khoa trương tướng ăn mà dính không ít hạt cơm, nghe được gian, rốt cục để bắt cơm rời đi miệng của mình. Ngươi muốn đi làm gì a? Còn đêm không về ngủ nói đêm không về ngủ thật khó nghe đi, mà lại ta hiện tại cũng không nói đêm hôm đó liền nhất định không trở lại. Gian trực tiếp lật ra mỏ gì cổ gõ rộ một cái bạch nhãn, ngay sau đó thần sắc tựa hồ hơi có vẻ ngại ngùng, nói... Nhưng thật ra là ta dự định ngày đó cùng nạ rủ tổ lao sư cùng đi xem mịt nỉ tật trận phim nha. Mò gì cổ gõ rồ trong mắt hơi híp, nói nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân lời nói. Dư A theo thuyết pháp này, con rể chính là phụ thân đời trước tình địch. Nói thật mò gì cổ gõ rồ là không quá ưa thích nạ rủ tổ người này, dựa vào bản năng cảm giác được nam nhân kia tựa hồ 10 phần nguy hiểm. Các ngươi muốn đi nhìn cái gì phim Á Tơ Hồng truyền thuyết? Tơ Hồng gian trên mặt lộ ra thẹn thùng đỏ ửng, khả ái nết lên mình hai tay ngó lút, nói, các ngươi không biết sao tại Trung Quốc truyền thuyết cố sự bên trong, mệnh trung chú định yêu nhau hai người kia ngó lút bên trên liền sẽ cột một đầu Tơ Hồng, dẫn dắt hai người cả đời nhân duyên A, cái kia chính là lấy cố sự này làm chủ đề tình yêu lãng mạn phim. Dù sao chỉ là 16 tuổi thiếu nữ mà thôi, tăng thêm bên người có bạn trai làm bạn. Cơ hồ cả người đều giống như ngâm tại mật đường bên trong đồng dạng, gian chủ động ước nạ rủ tổ xem phim, cơ hồ dự không phải ạ niềm phim chính là tình yêu phim, đổi lại là mãi nẹ phụ gì cổ, đại khái sẽ nhìn 3 giờ phim văn nghệ đi. Không nghĩ tới nữ nhi của ta còn có loại này yêu thích mỏ gì cổ gõ rổ mắt trợn trắng lên, thật sự là chịu không được loại kia có thế buồn nôn người chết buồn nôn tình yêu phim, bất quá lập tức kịp phản ứng, khẩn trương nhìn xem gian, nói. Ngươi mới vừa nói muốn đi nhìn mịt nỉ tật trận có đúng không đúng à, thế nào không nên ta tuyệt đối không cho phép mỏ gì cổ gõ rổ lần này kích động đưa tay, cách bàn ăn chỉ vào dàn cái mũi, cổ nạn ở trong lòng lớn tiếng vì mỏ gì cổ gò rổ phất cờ hò reo. Chính là như vậy thúc thúc, nhất định phải ngăn cản gian A đối với bắt cóc nữ nhi của mình con trồn, tin tưởng tuyệt đại đa số phụ thân cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Mỏ gì cổ gõ rồ lần này thế nhưng là đỉnh lấy gian thiết quyền uy lực, hô lớn, một nam một nữ tại mở tối phòng chiếu phim bên trong cả song thân thân nhiệt nhiệt như cái gì lời nói ngươi tuyệt đối không được đi mới không phải như thế đâu gian xấu hổ kêu to một tiếng, lập tức biểu hiện ra cắt bộ chủ tướng siêu cường thực lực. Trong nháy mắt liền đem mỏ gì cổ gõ rồ đôi đua trong tay cùng bát cơm đoạt lại, hét lớn, ai sẽ tại trong rạp chiếu phim thân mật ta? Ngươi không phải mới vừa còn nói ban đêm khả năng không trở lại sao? Ta đi sở nổ cổ nơi đó ngủ không được. A Gian nổi giận cơ hồ phá biểu, trên mặt bởi vì thẹn thùng mà nói dối song trọng công dụng mà xuất hiện phi thường khả nghi đỏ ửng. Tiếp lấy nhìn thấy mỏ gì cổ gõ rổ cái kia không tín nhiệm ánh mắt, Gian lại lần nữa giơ lên mình thiết quyền. Ông ta nhìn các ngươi là không muốn ăn cơm, Gian thật nổi giận. Loại thời điểm này mặc kệ là cổ nản hay là mỏ gì cổ gõ rổ đều chỉ có ngoan ngoan nuốt ở một bên phần. Gian thiết quyền xuyên thủng bàn ăn, nhưng lại không có đem trọn dương bàn ăn đánh nát. Mỏ gì cổ gõ rổ nhìn xem viên kia tròn động, nhịn không được rụt cổ một cái. Ăn cơm từ Gian trong tay lại lần nữa nhận lấy bát đũa. Mỏ gì cổ gõ rổ đàng hoàng đào cơm, không dám lại nói lời vô ích gì. Gian khẽ hừ một tiếng, tựa hồ có chu tờ càng che càng lộ giải thích nói. Ta cùng nạ rủ tổ lao sư QNZ quen biết đã lâu như vậy, từ trong nước đến cao trung vẫn luôn là lao sư tại lên cho ta khóa, ta chuẩn bị lễ vật đưa cho lão sư QNZ không có gì nha. Vậy cũng không cần đi xem chàng điện ảnh nửa đêm đi. Mọ gì cổ gõ rồ trong lòng vụng trộm đoán thầm hai câu, sửng sốt không có can đảm đem cái này đại nghịch bất đạo lời nói ra. À, đúng, ba ba. Chúng ta cùng đi tham gia mỏ dị dạ tệ ấy gì vườn hoa tiệc trà xã giao đi. Mỏ dị dạ tệ ấy gì chính là cái kia rất nổi danh kiến trúc sư A Gian từ phía sau mình lấy ra từ ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ nơi đó muốn tới thư mời. Được mời xin mời vốn là mới cựu đỏ, thế nhưng là hắn không có cách nào đi, dù sao liền muốn đến ngày nghỉ, chúng ta cùng đi tốt nha. Cô nạn đương nhiên nghe ra được Gian lời kêu bên trong đột nhiên kẹt một chút là chuyện gì xảy ra. Đối với Gian đối với mình xưng hô từ nguyên bản xin ý chịu biến thành cựu đỏ điểm này cảm nhận được trong lòng ẩn ẩn run rẩy, há to miệng, đến cùng hay là cũng không nói gì đi ra. Hư mò gì cổ gõ rổ khẽ hừ một tiếng, hắn cho tới bây giờ liền nhìn cái kia suy luận tiểu tử rất khó chịu, ta làm sao có thể cầm tiểu tử kia thư mời đi đâu á quên đi, vậy liền ta cùng lão sư hai người đi tốt. Gian lấy tay điểm nhẹ lấy cằm của mình. Ngựa khí tựa hồ hữu ý vô ý ai cái kia mỏ gì cổ gõ rồ lúc đầu thuận miệng muốn nói tiểu tử kia, nhưng là nhớ tới Gian thiết quyền, nhanh lên đem cái kia một nửa lời nói nuốt trở về, lao sư kia cũng phải cùng đi sao đương nhiên, mỏ gì dạ tệ ấy gì thế nhưng là toàn Nhật Bản nổi danh nhất kiến trúc sư A, hoa viên của hắn tiệc trà xã giao mời đều là xã hội danh lưu A, lao sư là toàn Nhật Bản lợi hại nhất cảnh sát, hơn nữa còn là ủ dù mạ kỳ tập đoàn chủ tịch, sẽ bị mời cu. NG không kỳ quái đi. Gian ngữ khí nhẹ nhàng, tâm tình coi như không tệ, sóng mắt lưu chuyển, cười nói, bất quá không biết tiệc trà xã giao kết thúc về sau lão sư có thể hay không mời ta cùng một chỗ cùng đi ăn tối đâu. Gian đi theo nạ rủ tổ lâu như vậy cũng đã học xấu, thế mà biết dùng phép khích tướng. Quả nhiên, mò gì cổ gõ rồ cùng cô nạn sắc mặt đột biến, cái trước hừ một tiếng, nói, nếu nói như vậy, ta thám tử lừng danh mỏ gì cổ gõ rổ cũng đi tham gia một cái kia cái gì tiệc trà xã giao tốt. Gian trận nhìn mỏ gì cổ gõ rổ một chút, đến cùng vẫn là nhịn được đậu đen rau muống hắn xúc động, sau đó quay đầu nhìn về phía cô nạn. Cô nạn cũng phải cùng đi nha. Ừm, Gian tỉ tỉ. Mỏ gì dạ tệ ấy gì là toàn Nhật Bản nổi danh nhất kiến trúc sư một trong, hắn kiến trúc thiết kế tác phẩm, cho dù là tại trên quốc tế đều được hưởng rất cao danh dự. Hắn ở hào trạch tự nhiên cũng không biết đơn giản, tương đương mỹ lệ một cái hào trạch. Một cỗ phổ thông xe taxi đứng tại mỏ dị dạ nhà đại trạch cổng, từ trên xe bước xuống chính là mỏ dị cổ gò rổ cùng cô nạn cái này hai. Thúc thúc, cô nạn ngẩng đầu nhìn biểu lộ hơi có vẻ khó chịu mỏ dị cổ gò rổ, vì cái gì Gian tỉ tỉ không theo chúng ta cùng đi a? Hừ mỏ dị cổ gò rổ hừ lạnh một tiếng, biểu lộ mắt trần có thể thấy đến trở nên càng thêm ác liệt. Còn không phải cùng cái kia tiểu bạch kiểm cùng đi lấy ra thư mời đằng sau. Mò gì cổ gõ rồ cùng cổ nạn thuận lợi tiến nhập mò gì ra nhà trạch viện, mà liền tại bọn hắn chân trước vừa mới bước vào thời điểm, nạ rủ tổ mở ra chiếc kia bủ gạ tỷ vậy dần, chân sau liền đã tới. Đối đãi đẳng cấp khác nhau khách nhân, tựa hồ ngay cả gác cổng biểu hiện đều là khác biệt. Một người gác cổng chủ động đi hướng nạ rủ tổ xe yêu, xoay người gật đầu, nói, đã xin đợi đã lâu. Ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ tiên sinh. Môn kia vệ chủ động vì nạ rủ tổ mở cửa xe ra, động tác biểu hiện được ưu nhã mà lại vừa vặn, mà nạ rủ tổ nhanh chóng đi hướng một bên khác, đem Gian đỡ xuống xe. Gian hôm nay mặc một bộ màu xanh nhạt liên y liề bộ váy, gia cảnh không tính giàu có nàng, tự nhiên không có khả năng đeo vàng đeo bạc, dạng này trình độ cách ăn mặc cùng bù gạ tỷ vậy dần giá xe có vẻ hơi không hợp nhau, bất quá nạ rủ tổ cũng không khá hơn chút nào, hắn mặc thế nhưng là đồ thể thao. Đem chìa khóa xe ném cho gác cổng, để hắn giúp mình dừng xe đằng sau, nạ rủ tổ nắm gian tay, chậm rãi đến gần mỏ gì ra nhà đình viện. Không nghĩ tới là các ngươi đến sớm một điểm A, mỏ gì, cô nạn.